Tiểu thư trọng sinh tổng tài sùng vợ xin kiềm chế. Chương 46, Destroyer, góc truyện audio.com, 1008, 3049. Thiếu gia, đang lim dim ngủ thì Tiết Huy đột nhiên xuất hiện gọi một câu khiến Tống Tử Ngôn tỉnh giấc. Nghe thấy nhưng mắt vẫn không mở, Tống Tử Ngôn đưa tay che tai cô lại, giọng rất khẽ. Chuyện gì? Thấy Tống Tử Ngôn dùng tay che tai cô, Tiết Huy cũng hiểu ý, đến gần ghé sát tai anh mà bẩm báo. Hoàng Cảnh gần đây đang bí mật câu kết với một tổ chức hắc đạo nào đó, dường đang như lên kế hoạch gây bất lợi cho ngài. Người tên Hoàng Cảnh mà Tiết Huy vừa nhắc đến là một trong số những kẻ thù tiêu biểu của Tống Tử Ngôn, thân phận tổng tài tập đoàn Ảnh Dạ và công tử của tổ chức Ảnh Quân. Tổ chức hắc đạo đứng thứ tư nước S. Trước đây, Hoàng Cảnh này từng thất bại rất nhiều lần trong việc tính kế Tống Tử Ngôn, thất bại vô cùng thảm hại. Chỉ có điều những lần thất bại đó vẫn không khiến hắn rút ra được bài học mà ngược lại, khiến hắn ta cứ cố chấp muốn lao vào hãm hại Tống Tử Ngôn. Nét mặt không đổi, Tống Tử Ngôn vẫn ngồi dựa vào gốc cây, nhắm mắt mà nói. Hắn muốn đâm đầu vào chỗ chết thì cứ mặc kệ hắn. Cử hai người theo dõi hành tung của hắn, điều tra xem kẻ hợp tác với hắn lần này là ai, còn lại không cần quan tâm đến. Nghe Tống Tử Ngôn nói xong, Tiết Huy cúi đầu mà đáp lại. Vâng, thưa thiếu gia. Đang định quay đi, Tiết Huy lại nghe thấy tiếng của Tống Tử Ngôn vang lên. Đám người Cố Tư Thiên và Phương Linh Nhi có động tĩnh gì không? Từ lần cô đến Tống gia tìm Tống Tử Ngôn, anh đã sai người đi điều tra kỹ càng về Cố gia và Phương gia, tiện thể sai người theo dõi bọn họ 24/24, không rời mắt một chút nào. Chỉ cần là việc có liên quan đến cô, Tống Tử Ngôn đều không bỏ qua, không để xảy ra bất kỳ một sai sót nào. Hai kẻ Cố Tử Thiên và Phương Linh Nhi từ khi để Tống Tử Ngôn biết rằng có âm mưu hãm hại cô đáng lẽ đã phải chết rồi, nhưng vì cô nói muốn tự mình xử lý, anh đều không động tay đến nữa mà chỉ ở một bên âm thầm quan sát mà thôi. Vừa nghe giọng của Tống Tử Ngôn, Tiết Huy liền quay lại bẩm báo. Cố gia và Phương gia dạo này thường xuyên qua lại, hai người Cố Tử Thiên và Phương Linh Nhi bọn họ cũng không có hành động gì đáng để tâm. Tiếp tục theo dõi, có hành động bất thường gì thì lập tức bẩm báo cho ta. Không được tự ý hành động, lui đi. Lần này Tiết Huy mới thật sự lui xuống, nhanh như một cơn gió. Ngay sau lời nói của Tống Tử Ngôn, Tiết Huy đã biến mất không còn dấu vết gì. Destroyer tìm vị trí của Cố Tư Thiên, kết nối với toàn bộ camera và thiết bị có thể thu âm ở gần hắn. Khi đã không còn ai ngoài người đang ngủ là cô ở bên cạnh, Tống Tử Ngôn mới nhỏ giọng gọi hệ thống AI mang tên Destroyer. Kẻ hủy diệt, đây là một sản phẩm độc quyền do chính bản thân anh sáng tạo ra, cả thế giới không ai biết đến sự tồn tại của nó ngoài người sáng tạo và chủ sở hữu là Tống Tử Ngôn. Destroyer là một hệ thống không có chủ thể nhất định và được Tống Tử Ngôn đưa vào trong chiếc khuyên tai gia huy mà anh đeo trên tai, có thể liên kết với tất cả các thiết bị điện tử trên toàn thế giới. Cố Tư Thiên, vị trí hiện tại, phòng 3 tầng 5, nhà hàng Vân Anh. Vĩ độ 32,4 độ Bắc, kinh độ 65,9 độ Tây. Đang tiến hành kết nối với toàn bộ camera và thiết bị có thể thu âm ở xung quanh. Kết nối thành công, tiến hành lọc âm thanh và làm rõ hình ảnh, bắt đầu trình chiếu. Sau mệnh lệnh của Tống Tử Ngôn, một loại âm thanh mang tính máy móc mà chỉ mình anh mới có thể nghe thấy vang lên. Góc truyện audio.com. Ngay sau âm thanh đó, trước mắt Tống Tử Ngôn hiện lên một màn hình rất lớn, dường như trong suốt, có hình ảnh được chiếu lên từ 5 chiếc camera. Khung hình thứ nhất chiếu hình ảnh từ một chiếc camera ở hành lang bên trái căn phòng, từ đó Tống Tử Ngôn thấy ngoài cửa có hai vệ sĩ đang canh gác. Khung hình thứ hai chiếu hình ảnh từ chiếc camera lắp ở cửa của căn phòng nhìn vào bên trong, cho thấy Cố Tư Thiên mặc một bộ tây phục màu xám đang ngồi đối diện với chiếc camera, còn trước mặt hắn ta là một người mặc một chiếc áo choàng đen che kín từ đầu tới chân ngồi quay lưng về phía camera. Khung hình thứ ba và thứ tư chiếu hình cảnh từ hai chiếc camera ở hai góc phòng bên tay trái và tay phải của Cố Tư Thiên, chiếu được góc nghiêng của hắn ta và kẻ mặc áo đen kia, nhưng kẻ áo đen vẫn không thể thấy được mặt. Khung hình thứ năm chiếu hình ảnh từ một chiếc camera ẩn được lắp ở cửa sổ phía sau Cố Tư Thiên. Ở góc độ này, camera có thể quay được một phần khuôn mặt của kẻ mặc áo đen kia, nhưng hắn lại rất cẩn thận, đeo mặt nạ chỉ để lộ môi nên khiến Tống Tử Ngôn không thể phán đoán được gì. Cách chương.